Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1132, Lò Âu. Con vất tơ dung kiều cầu khen thưởng trước biệt thự mặt nước hồ bị mưa đá đập xuống. Văng lên rất cao nước, một cái to lớn rắn đang nước hồ trong toát ra, sau đó nhảy hướng không trung, đuổi theo không trung mưa đá chơi. Vậy thân thể to lớn cũng không sợ bị mưa đá đập trúng. Chơi kinh khủng, nhưng là vậy con rùa đen không thấy được. Không biết ẩn bên trong đáy nước làm gì. Chính là lười nhúc nhích. Lão rách cách trong phòng khách cửa sổ. Nhìn mặt hồ, đối với ở nước hồ trong khuấy tới khuấy đi. Phát ra to lớn nước thanh âm của con đại xà kia là thấy có lạ hay không? Hắn chỉ là có chút lo lắng. Chàng này mưa đá mưa xuống. Trấn trên sẽ gặp bị nhiều tổn thất lớn. Có thể hay không vì vậy có người không nhà để về. Loại khí trời này là mấy chục năm. Trấn Lách Chê lần đầu tiên. Có lẽ dùng trăm năm một gặp cũng là có thể. Đều nói, bạc đánh một cái tuyến. Nhưng mà lần này mưa đá mưa cũng không phải là một cái tuyến. Mà là giống như trời mưa vậy. Bao phủ toàn bộ khu vực. Xem ra chàng này mưa đá thật rất không tầm thường. Atia bỗng nhiên liền rên rỉ một tiếng. Sau đó người run một cái. Ánh mắt liền mở ra. Trước mắt mơ hồ bóng người đung đưa. Giống như là đang bận rộn thứ gì vậy. Sau đó chán lại là đau xót. Lại có băng cảm giác lạnh. Phảng phất là có người đang dùng rượu cồn lướt qua mình vết thương. Rất có lòng dáng vẻ. Cùng hoàn toàn thấy rõ. Người trước mặt lúc này nàng liền thấy trước mặt mình là Rachel. Nàng đang dùng cái nhíp kẹp dính rượu cồn miên cầu. Đang thận trọng lướt qua mình vết thương. Đừng động, ta phải đem ngươi phải vết thương xử lý xong. Ngươi bị thương tình huống cũng không phải là quá nghiêm trọng. Thật may, chân đi sớm. Nếu không, chấm ngoặc kép, câu nói kế tiếp cũng không cần nói. Kết quả là lộ ra thấy rõ. Nếu như không phải là chân phàm, phỏng đoán lần này Tia thì sẽ chết ở chỗ này. Đối với nàng mà nói, thật sự là rất may mắn. May mắn gặp được chân phàm. Cảm ơn. Đúng rồi. Chân ở nơi nào? Tia có chút lúng túng. Nói thật ra, nàng vốn là muốn tìm một cái dân bản xứ cùng đi. Nhưng là không người nào nguyện ý bị nàng thuê. Vì vậy nàng chỉ có một người đi. Thậm chí còn mang nhất định thành phần tức giận. Vốn là muốn làm xong. Để cho bọn họ nhìn một chút. Nhưng là lại gặp liền như thế hỏng bét thời tiết. Rachel thận trọng cho trán nàng dán lên vải thưa. Sau đó dùng băng cá nhân cố định xong. Nói, tốt lắm, bây giờ có thể tự do hoạt động. Còn có, người mới vừa choáng váng mê qua. Tốt nhất không cần đi quá lâu. Rachel vừa nói. Sau đó liền thu dọn đồ đạc. Hướng trên lầu đi tới. Trong phòng khách cũng chỉ có lão Jack cùng Tia hai người. Này, Hannes tiên sinh, ngài khỏe. Tia từ từ ngồi dậy, cảm thấy tương đối thích ứng. Liền đứng lên, hướng lão Jack đi tới. Đưa tay ra, muốn cùng lão Jack bắt tay. Nhưng là lão Jack nhưng ngây ngẩn nhìn bên ngoài. Cứ thế không có phát giác Tia đưa tới tay. Cái này làm cho Tia có chút lúng túng. Vì vậy liền nhún vai, tự mình đánh trống lảng cười một tiếng. Theo lão rách ánh mắt nhìn về phía mặt hồ, mưa đá cười rất nhiều, thỉnh thoảng mới có một cái lớn mưa đá rơi xuống, mà liền đang rơi xuống lúc này bỗng nhiên mặt hồ nước liền, rào, một tiếng thủng. Một cái to lớn trường điều giống như vậy từ mặt nước nhảy ra. Mấy chục mét trường vậy thân thể thậm chí hoàn toàn thoát khỏi mặt nước. Trên không trung lan lộn, như vậy thỉnh thoảng dùng đầu nhìn chằm chằm mưa đá trên không trung búng một cái. Sau đó lại phát ra rào to lớn nước thanh âm. Rơi vào nước hồ trong. Toàn bộ mặt hồ nước gợn từng tầng nhộn nhạo lên. Lại từ từ khôi phục bình tĩnh. Hết thảy các thứ này cũng để cho Tia há to miệng. Jack, Jack, ngươi thấy được sao? Thượng đế, âu, đáng chết, đây là đáng chết rắn. Âu, trời ạ, chấm ngoặc kép, Tia lắp ba lắp bắp vừa nói. Chỉ mặt hồ, trợn to mắt nhìn, lại nhìn xem mặt đầy bình tĩnh lão rách thanh âm cũng run không ngừng. cả người giống như là gió thu ở giữa một chiếc lá rụng vậy. Đúng vậy, ta thấy được, người muốn nói cái gì? Lão Rách bình tĩnh xem Tia, sau đó lắc đầu một cái nói. Đừng lớn như vậy kinh quái vật nhỏ. Đây là chúng ta nuôi một con rắn. Yên tâm đi, chỉ cần ngươi không chủ động đem mình làm thức ăn đưa tới cửa đi. Nó liền sẽ không ăn ngươi. Vừa nói liền xoay người, hướng phòng khách ghế salon đi tới. Trong TV đang chiếu tin tức, cũng chính là một vị người MC cùng một người khí tượng học chuyên gia đối với lần này mưa đá đánh. Giá, Tia liền nuốt mình một chút nước miếng. Sau đó sẽ gắt gao nhìn chằm hồ kia nước. Quả nhiên con rắn kia lại nhảy ra mặt nước, sau đó dùng đầu tới đỉnh thỉnh thoảng mới rơi xuống mưa đá chơi. Như cũ phát ra tiếng vang rất lớn. Nàng cảm giác được mình giọng có chút phát khô. Lại nhìn xem ngồi ở đại sảnh trên ghế salon lão Rách, không kiềm được đi nhanh tới. Cái này lại là hắn người một nhà nuôi sủng vật. Cái này đáng chết. Nhà ai sủng vật nuôi lớn như vậy? Phải cách chỗ đó xa xa. Trời mới biết có thể hay không bỏ qua tới đem mình làm liền điểm tâm. Như vậy thời tiết rất không tầm thường. Nhưng là ta phỏng đoán như vậy thời tiết sẽ không trở thành trạng thái bình thường. Thỉnh thoảng sẽ xuất hiện như thế một lần. Giống như là người tánh xấu vậy. Đại tự nhiên cũng sẽ có. Thỉnh thoảng xuất hiện một lần. Cho nên chúng ta cũng không cảm thấy kỳ quái. Cái này không có gì phải lo lắng. Đúng rồi, lần này mưa đá có thể tái nhập đến Montana tỉnh sử sách. Có thể là về sau nghiên cứu cung cấp rất nhiều tương đối căn cứ khoa học. Chấm ngoặc kép, trong TV, tên kia chuyên gia cùng người MC đang thẳng thắn nói. Bọn họ khi thì mỉm cười, khi thì hài hước, hơn nữa không phải bộc phát ra một hồi tiếng cười lớn. Lão Rách nghe một chút liền nhíu mày tới. Bọn họ không chút nào cân nhắc đến như vậy mưa đá thời tiết mang cho người là dạng gì tai nạn cùng tổn thất, nói bậy, tên này chuyên gia chính là cứt chó. Lão Rách còn chưa mở mắng, bỗng nhiên lúc này cũng ngồi vào trên ghế salon Tia liền mở miệng mắng lên. Đây căn bản cũng không phải là cái gì đại tự nhiên tánh xấu. Đúng vậy, đại dĩ nhiên là thỉnh thoảng có tánh xấu, nhưng là luôn là cũng có quy luật khả tuân. Lần này căn bản cũng không có quy luật. Trước, ta cũng nghiên cứu qua Montana thời tiết. Từ mấy ngàn năm qua đến bây giờ cũng không có xuất hiện qua như vậy tình hình. Người nói là, Montana không có xuất hiện qua mưa đá. Lão Rách nhìn xem Tia, nhíu mày. Không phải, Montana quả thật xuất hiện qua mưa đá. Nhưng là tuyệt đối không có hiện ở đây sao đại. Hơn nữa cũng là rất có quy luật một cái tuyến đường đi. Nhưng là chúng ta bây giờ thấy được là cái gì? Là một tràng tai nạn, hoàn toàn bao trùm kiểu, toàn diện mưa đá tập kích, căn bản cũng không có thành tuyến quy luật. Đây không phải là đại tự nhiên kiệt tác, chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, Tia thậm chí có chút cắn răng nghiến lợi hình dáng. Rất hiển nhiên nàng tự hồ đem lần này mưa đá mưa cái gì liên hệ. Người nghĩ tới điều gì? Lão Rách đột nhiên vừa nghiêng đầu. Cứ nhìn Tia, ta trước cùng chân còn có Rachel nói hết rồi. Khả năng này sẽ khiến cho quân đội một lần thí nghiệm. Một loại không thể khống chế thí nghiệm. Tia nói những thứ này. Nàng cả người giống như là đổi một loại khí chất vậy. Rất tự tin đứng lên. Huy động tay, chỉ một phương hướng nói. Bên kia chính là mưa đá mưa đánh tới phương hướng. Vốn là vậy đám mây là có thể khống chế được. Nhưng là lại không có bị khống chế được, mà là không ngừng lan tràn, cùng địa phương sau đó hình thành trình độ nhất định dung hợp. Hơn nữa nhanh chóng lan tràn ra, cuối cùng tạo thành như vậy to lớn diện tích mưa đá mưa. Chỉ sợ những cái kia muốn khống chế được loại khí trời này người cũng không nghĩ tới sẽ là như vậy. Chứ, thật là đáng chết, trước khi bão, bọn họ đều đã thử một lần, bây giờ còn muốn thử lại. Hoặc giả là bọn họ lấy vì mình lợi dụng đại tự nhiên thành tựu vũ khí kỹ thuật đã thành thục. Đáng chết, đây rõ ràng chính là ở mưu sát. Tia nhớ lại mình gặp gỡ. Không nhịn được liền tức giận mắng liền một câu. Người nói là, quân đội đang thí nghiệm một loại vũ khí. Loại vũ khí này là mượn thời tiết. Chấm ngoặc kép, Lão Jack không hổ là ở trong quân đội phục vụ người. Hắn nhíu mày, sau đó cũng có chút bừng tỉnh gật đầu một cái nói. Người phỏng đoán có chút đạo lý. Ta ở trong quân đội phục vụ lúc này liền từng nghe nói có người đang làm cái này. Chúng ta đã từng điều động giải quyết qua một lần phiền toái. Giống như cùng tự nhiên vũ khí có quan hệ. Không đi tới. Chấm ngoặc kép. Đúng. Người nói đúng cực kỳ. Tia có dũng khí chi kỳ cảm giác. Sau đó liền liều mạng gật đầu nói. Chính là như vậy. Ta cùng chân nói. Cũng cùng Rachel tiểu thư cũng nói. Nhưng là, bọn họ không thể hiểu. Thậm chí cũng không muốn đi hướng phương diện kia suy nghĩ. Ta chính là từ lần đó bão sau đó. Hao tốn nhiều thời gian. Cũng dùng ở Montana những địa khu khác bão nghiên cứu thành tựu sau đó. Làm ra cặn kẽ tương đối cùng khảo sát. Mới dần dần xác định. Cho nên, lần này tới, ta cũng là vì cho ra một cái cụ thể số liệu tương đối. Sau đó chứng thật. Đây chính là quân đội được là. Nếu như là quân đội được là. Người định làm như thế nào? Bỗng nhiên lão Jack nhìn Tia. Người dự định đem điều này truyền giao. Sau đó lợi dụng công cộng dư luận tới khiến cho quân đội cúi đầu. Ha ha, ngươi thật là quá ngây thơ rồi. Nói không chừng ngươi sẽ là mình đưa tới họa sát thân. Ta có biết. Bọn họ có lúc vì giữ bí mật. Là không chỗ nào không cần hắn vô cùng. Thủ đoạn gì đều có thể sẽ cần đến. Ngươi còn cần tiếp tục sao? Dĩ nhiên, tại sao đứt đoạn tiếp theo đâu? Tia hừ một tiếng, tâm nguyện cả đời của ta chính là nghiên cứu bão như vậy thời tiết. Định có một ngày có thể khắc phục chúng, tìm được chúng hình thành quy luật, sau đó hữu hiệu hạ xuống chúng tạo thành nguy hại. Nhưng là cho tới nay không có nghĩ qua sẽ có người bởi vì chế tạo ra những thứ này. Đây không? Phải là ngươi có thể quyết định. Lão Jack thở dài một cái. Nhìn xem bên ngoài. Ta biết. Nhưng là ta có thể vạch ra chân tướng. Ngươi biết không? Nếu quả thật như vậy vũ khí ra đời. Đây đối với nước Mỹ. Không. Đối với cả nhân loại đều là một tràng tai nạn. Tia ánh mắt kiên định nói. Đại dĩ nhiên là cần chúng ta đi kính sợ. Chúng tự có trước quy luật của mình. Cũng không ai có thể đi đánh vỡ bọn họ quy luật. Một khi phá hư, như vậy thì sẽ đại biểu toàn bộ thời tiết hoàn cảnh phá xấu xa. Xuất hiện như vậy tình huống, như vậy có một ngày, chúng ta có lẽ thì sẽ giống như, chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, nàng bỗng nhiên liền không nói, mà là hít một hơi thật sâu, trong ánh mắt tràn đầy lo âu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu-cap-co-vo/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.